Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2115, đế lộ đoạn. Vạn Linh kinh ngạc thốt lên kêu to, Tô Viêm tỏa ra khí tức quá cường thịnh, lắng đọng 50 năm, một chiều giác tỉnh, hống động đại vũ trụ. Trời ạ, chiến lực của táng tiên đế mạnh như thế nào? Ta như là nhìn thấy đại hạo kiếp đang run rẩy, chống không nổi trực tiếp nát tan. Một tiếng giống to, trực tiếp muốn gào vỡ toàn bộ sát kiếp. Đây cũng quá cường đại. Một khi táng tiên đế đang lâm đế vị, như vậy sẽ mạnh mẽ đến cái gì cấp độ bên trong? Khó mà tin nổi, táng tiên đế đúng là hoàn toàn xứng đáng vô địch chiến thần. Khắp nơi kinh ngạc thốt lên. Đế cảnh lôi kiếp căn bản không ép được Tô Viêm. Báo trước đỉnh của hắn thịnh cùng mạnh mẽ. Ở trong vùng thế giới hư vô hắc ám này, Tô Viêm oai hùng kinh thế. Trong lỗ chân lông óng ánh tiên quang một đạo tiếp một đạo phun ra, như là hóa thành từng khẩu tiên kiếm. Leng keng vang vọng, diễm diễm rực rỡ, hơi một tí có thể chặt đứt đại vũ trụ, bổ ra đại đạo trật tự. Nhân thể của Tô Viêm ở trong tiếng tụng kinh cuồn cuộn, đại hạo kiếp hoàn toàn không ngăn được hắn hung hăng vượt ải thần uy. Âm âm, hắn toàn thể lỗ chân lông ở phụt lên dáng lành, bắn ra thần quang lại hóa thành mặt đất núi đồi lớn lao vô ngần, cũng như là ở thai nghén vũ trụ chúng thần, phảng phất mở ra một cái hoàn chỉnh đại vũ trụ. Ở trong sinh cơ vô hạn, tử kỳ lân quan sát Tô Viêm, như là nhìn thấy chúng sinh nơi khởi nguồn, nhìn thấy chúng sinh ở khải linh giác tỉnh. Tô Viêm đem khai thiên linh kinh hòa vào thiên công ở trong, nắm giữ bảy đại khai thiên kinh thư, hơn nữa sơ thủy kinh vì nhục thân căn cơ vật dẫn. Nhục thân tỏa ra các loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng, lại dường như thế giới chân chính hình thành. Điều này nói rõ khai thiên linh kinh đối Tô Viêm trợ giúp không phải chuyện nhỏ. Hắn tu luyện các đại khai thiên kinh thư, trên thực tế Tô Viêm lần này vẻn vẹn muốn nhục thân thành đế. Bảy đại khai thiên kinh thư quá cao thâm, Tô Viêm muốn sớm nhục thân thành đế, lại đi thật tốt nghiên cứu bảy đại khai thiên kinh thư, như vậy mới có tư cách sáng lập ra thuộc về hắn bản mệnh kinh văn đi ra. Đối với Tô Viêm tới nói, nhục thân thành đế không khó. Hạo kiếp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn giữ không nổi Tô Viêm. Đầy trời sát phạt chớp giật đều nổ tung rồi. Mở cho ta, Tô Viêm giống to, mái tóc đen suôn dài như thác nước múa tung, chấn động nhân gian giới. Hắn vung nắm đấm ấn, trong phút chốc sụp ra vũ trụ đại vết nứt, quả thực đánh xuyên đi về tiên giới cửa lớn. Tinh khí thần vô hạn bá liệt, nhục thân dựng lên pháp tướng, đỉnh thiên lập địa, vũ trụ biển sao vờn quanh hắn vận hành, đạo pháp trật tự nương theo hắn tái tạo, loáng thoáng có đế dòng sông dài tái hiện ra, mở ra nhục thân tối cường gông xiềng, muốn hóa thành đương đại vô địch đế thể. Muốn thành đế, này cũng quá nhanh đi. Đã bắt đầu cô đọng đế nguyên, Thiết Bảo Tài kêu to, mang theo Tô Tư Vũ vượt qua vũ trụ, chấp trưởng màu tím lôi truy mở đường, vốn định muốn khoảng cách gần đi quan chiến. Thế nhưng Tô Viêm tỏa ra khí tức quá mạnh mẽ, hư vô đều đang luyện, đếm không hết vật chất đều nổ tung rồi. Bảo Tài không dám tới gần. Sức mạnh của Tô Viêm quá mạnh mẽ, trực tiếp nổ ra đế cảnh gông xiềng, muốn đăng lâm đế vị, đế lộ hiện lên rồi. Sau một khắc, Linh Tôn Đế kêu sợ hãi, tốc độ thật nhanh, trực tiếp mở ra đế lộ, đế mệnh cường giả sẽ không đi trải qua, chỉ có bước vào đỉnh phong đế giả mới sẽ mở ra đế lộ. Xem ra Tô Viêm sắp luyện thành đế thể. Sắp bước lên với đế cảnh Tô Viêm, ở hắn thân ảnh cao lớn bên trên, bỗng nhiên nứt ra rồi một cái miệng lớn, giống như vạn cổ vực sâu hiện ra. cấp độ sâu bế quan thời không đế giác tỉnh, hai mắt nhìn kỹ vạn cổ vực sâu, song quyền của hắn nắm chặt, sắc mặt băng hàn, đây là đế lộ đến cùng là cái gì? Thời không đế cũng nói không rõ ràng, đế lộ hiện ra, bất quá cùng hắn đã từng trải qua không giống, có chút âm u, có chút đáng sợ, hỏng rồi, đế lộ bị quấy dày rồi. Tử Kỳ Lân mở mi tâm mắt dọc, quan sát con đường đăng đế này, nó phát giác được đế lộ diễn sinh biến cố. Ở trong có ma quỷ vụ ở bốc hơi, có chí cường pháp tắc đang hiện ra. Đây là hắc ám giới năng lượng trật tự, dĩ nhiên ở trong đế lộ hiện ra. Điều này làm cho Tử Kỳ Lân phẫn nộ không gì sánh được. Đã như thế đế lộ nằm ngang ở đây, muốn đăng lâm đế vị quá khó. Năm đó Long Đại Thánh vượt ải đế lộ, trực tiếp bị trấn sát, kém chút chết đi, tại sao lại như vậy? Thời không đế giống to, đế lộ bị quấy dày, vấn đề quá nghiêm trọng, là tồn tại thế nào hạ thủ? Táng địa, vô đế sao? Tử Kỳ Lân sắc mặt lạnh lẽo thấu xương, đế lộ là cái gì? Thời không đế không hiểu, thế nhưng nó biết. Này cùng tam giới hoàn cảnh lớn hữu quan. Ngược lại, nếu huyền hoàng vũ trụ là hoàn chỉnh không thiếu sót trạng thái, vạn vực chi địa hiện ra, cũng có thể diễn hóa ra hoàn cảnh lớn, cũng có thể diễn hóa ra không giống nhau đế cảnh con đường. Thế nhưng, tất cả những thứ này đều là thiên đình chi chủ sáng lập, đặt vững vũ trụ tu luyện tiến trình. Trong chớp mắt, Tử Kỳ Lân có chút sờn cả tóc gáy, tam giới hoàn cảnh lớn là ai đặt vững? Vấn đề này hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Lịch sử nói, tam giới cửu viễn thời đại là hòa bình kỳ, nhưng là tam giới toàn thể hoàn cảnh lớn đường, là ai sáng lập? Rốt cuộc Tử Kỳ Lân sư tôn là thiên đình chi chủ. Đi theo bên cạnh hắn chứng kiến tự nhiên không giống. Thiên đình chi chủ sáng lập chư thiên vạn thế, khai sáng huyền hoàng vũ trụ, đặt vững một loạt tu đạo đường. Nếu như ở huyền hoàng vũ trụ hoàn chỉnh chi địa chứng thượng đế, không cần lang bạt đế lộ, bởi vì tu luyện văn minh không giống. Liền tỷ như bạch y nữ đế bộ tộc này, kim loại sinh linh văn minh, cũng là một cái khác loại tu đạo đường. Thời khắc này, Tô Viêm hai mắt rừng rực, sát quang ngập trời, hắn khí khái anh hùng hừng hực, như một vị đế vương ngang trời. Năm đó Long Đại Thánh cửu biến chân long thua với đế lộ, suýt nữa thân tử đạo tiêu, hiện nay đến phiên tự thân rồi, lại phá. Tô Viêm hét giận dữ gian, bóng dáng bỗng nhiên hóa thành một ánh kiếm, chiêu kiếm này rộng lớn mà lại bàng bạc, lớn lao đến xé rách dòng tuế nguyệt, mở ra kỷ nguyên đường nối, chém đánh mà ra một ánh kiếm, trong phút chốc ở hắc ám không thấy đáy trong đế lộ, mạnh mẽ mở ra một con đường. Tô Viêm giết tiến vào, xông vào hắc ám đế lộ ở trong, nhục thân phụt lên vô lượng tinh huyết, đầy trời hắc ám đều đang phá diệt, nồng nặc hoàng kim khí huyết nhấn chìm rồi đế lộ. Mênh mông hắc ám đều đang run rẩy, rất nhanh toàn diện bắt đầu phá diệt, đem một điều này hắc ám hoa con đường, nhuộm đẫm hoàng kim sán lạn. Tùng tùng tùng, Tô Viêm long hành hổ bộ, Táng Tiên Đế leo lên đế lộ, lòng bàn chân tường thụy tỏa ra, báo trước hắn mạnh mẽ và cường thịnh, thật cường thịnh khí huyết. Linh Tôn Đế thán phục, đầy trời thâm độc ma quỷ vụ phá diệt, thân thể của Tô Viêm dương cương bá khí, nhưng phá tất cả âm tà, ngàn tỷ năm ngủ say, cướp đoạt tiên giới đại tạo hóa mà nuôi thành thân thể. Một khi toàn diện giác tỉnh, chân đạp đế lộ đều đang run rẩy. Chỉ có điều, tới gần nơi sâu xa chớp mắt, hắn tao ngộ tai nạn lớn. Con đường này tràn đầy bất ngờ cùng thần bí, giống như là muốn đi về ngoài tam giới. Ven đường, có chí cường pháp tắc trật tự đang hiện ra, một cái tiếp một cái, lao ra diệt thế ánh sáng, tỏa ra chém xuống đế mệnh sức mạnh, trong thời gian ngắn khủng bố đến mức tận cùng. Không nghi ngờ chút nào, Đế Lộ tồn tại rất lớn vấn đề, đã từng bị quấy dày, chôn xuống mầm tai họa. Đối với bắn vọt Đế Lộ cường giả triển khai tuyệt sát thủ đoạn, khí thế ấy để Đế Lộ kịch liệt run lên, để đại thế giới này đều đang run rẩy, trong thời gian ngắn đều muốn chém giết tất cả địch. Vù, Tô Viêm hai mắt mở to, tóc đen tung bay, thân thể máu thịt phát sáng thời khắc, dường như hóa thành vạn đế chi vương. Tuy rằng còn không phải đế, nhưng là hắn so với đế còn như là một vị đại đế. Hống động Đế Lộ, hai tay đẩy về phía trước, diễn biến chấn đế thuật, phá diệt tất cả, một đôi bàn tay lớn, vô biên chi hùng vĩ, Đế Lộ đều bị niêm phong lại. Chấn đế thuật đang hiện ra, như cùng ở tại việc quét ngang dòng sông lịch sử, chấn áp một vị tiếp một vị trong lịch sử hiện lên đế đạo cường giả. Chấn áp, Tô Viêm hét giận dữ, song trưởng to lớn, đè ép liên miên chí cường đại đạo pháp tắc trật tự. Đòn đánh này quá mạnh mẽ, mai táng ở trong Đế Lộ mầm tai họa, trực tiếp bị Tô Viêm sống sờ sờ đánh nổ. Một đôi huyết nhục chi thủ, giống như ép sụp Đế Lộ một góc, cũng phải làm cho nó đứt đoạn. Thật là khủng khiếp, dù cho là cách Đế Lộ, dù cho là cách xa xôi thế giới, các cường giả vẫn là run lẩy bẩy, bàn chân như nhũn ra, cảm thấy nghẹt thở cùng vô biên áp bức, rung động cổ kim. Thời khắc này Táng Tiên Đế quá mạnh mẽ, trưởng diệt đế đạo trật tự, không được. Táng Tiên Đế ở Đăng Đế Đường, vào giờ phút này, tan tành tiên ma chiến trường, đế giả hội tụ, cường giả như rừng, cuộc chiến tối cường tranh sắp mở ra. Sắc mặt của Tam Tổ hơi trầm xuống, trịnh trọng lấy ra một chản thanh đồng đăng, này chính là hắn sư tôn ban tặng, cùng Đế Lộ hiếu quan, đem sau khi đốt, bấc đèn phát sáng. Đem nhân gian giới Đế Lộ cho rọi sáng ra đến, lúc này mới 50 năm hắn dĩ nhiên có đăng đế tư cách. Cô gái mặc áo đen sắc mặt âm u, nói, đây là cơ hội tuyệt sát hắn. Nhân gian giới Đế Lộ sớm đã bị bọn họ ảnh hưởng. Hiện nay mượn chiếc đèn này, tương tự có thể ảnh hưởng con đường này. Không cần ảnh hưởng, đại tổ hai mắt lãnh điện bắn ra bốn phía. Nói nhỏ, hắn không qua được, nhân gian giới Đế Lộ đã đóng kín, hắn Tô Viêm muốn đăng đế, chỉ có ở tiên giới mới có hy vọng, cho tới nhân gian giới con đường, đứt đoạn mất, hoàn cảnh lớn cũng sửa lại. Táng địa, vô đế, không phải lời nói suông, đại tổ lạnh lẽo nói, ai cũng không thể ở nhân gian giới đăng lâm đế cảnh, hóa thành chân chính đế giả. Ta không cam lòng, tam sư đệ giúp ta, bằng không ta ý nghĩ không thông suốt. Lời của nhị tổ có chút sắc bén, luân hồi đế tộc bọn họ trên tay thiệt thòi lớn quá to lớn. Nàng nghĩ muốn tự tay giết rơi Tô Viêm, ngươi nếu như đi rồi, đối với ngươi hao tổn quá to lớn. Đại tổ nhẹ nhàng thở dài, nhưng nhìn thấy cô gái mặc áo đen cừu hận ánh mắt. Hắn không nói chuyện. Được rồi, nhị sư tỷ ngươi ngàn vạn chú ý, không nên bị cừu hận che đậy tâm thần, đi một đạo hóa thân đủ để trấn sát Tô Viêm. Hắn hiện tại cũng không có tiên giới hoàn cảnh lớn sức mạnh. Tam tổ bấm tay một điểm, thanh đồng đang thiêu đốt ánh lửa trong thời gian ngắn rừng rực lên. Giống như vạn đế chi hỏa đang thiêu đốt, chập chờn đèn đuốc phun trào. Dường như đốt sụp Đế Lộ, trong bấc đèn cũng chiếu rọi ra nhân gian giới Đế Lộ. Bấc đèn đốt hỏa diễm rồi rào, nội bộ mở ra một cái đi về nội bộ đường hầm. Trong quá trình, tam tổ hao tổn quá lớn, sắc mặt đều trắng xám. Chiếc đèn này rất khó vận dụng, một khi bắt đầu dùng đối với hắn hao tổn quá lớn. Cần nguyên thần đi hiến tế mới có thể mở ra Đế Lộ thời không? Vù, trong thời gian ngắn, cô gái mặc áo đen trong thân thể, chảy ra một cái bóng, nhằm phía bắc đèn ánh lửa chớp mắt, có chút vặn vẹo cùng mơ hồ, như là bị khủng bố đại vực sâu cho nuốt lấy rồi. Sau một khắc, luân hồi nhị tổ xuất hiện tại đế lộ ở trong, rất xấu hổ, con đường này, đứt đoạn mất, ngươi không qua được. Bộ mặt của nàng lạnh lẽo, như là nhìn xuống một con kiến, nhìn xung phong đế cảnh Tô Viêm. Chương 5, luân hồi nhị tổ muốn tới ngăn cản Tô Viêm đăng đế. Các anh em, đến điểm vé tháng, còn có các anh em không làm rõ được đế giả cảnh giới. Phổ thông đế, đỉnh phong đế, tuyệt đỉnh đế, tối cường đế giả, không hiểu độc giả chăm chú xem. Đã nhìn thấu các anh em lựa chọn không nhìn kế tiếp nội dung. Phổ thông đế, có thể coi là chuẩn đế. Vì sao xưng là đế? Là bởi vì tiên giới hoàn cảnh lớn cường thịnh, có thể phó thác bọn họ đế mệnh phong hào. Mượn phong hào nhưng phóng thích đế đạo pháp tắc, nhưng chỉ có thể được cho là ngụy đế. Không xưng được chân chính về mặt ý nghĩa đế giả. Chỉ là tiên giới hoàn cảnh lớn dành cho bọn họ. Liên quan đến tiên giới hoàn cảnh lớn là cái gì? Chờ đợi hậu kỳ sẽ cụ thể giải thích. Đỉnh phong đế giả, cô đọng đế thể có thể coi là đỉnh phong đế giả. Đây mới là đế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.